đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, Giang Tụng cuối cùng cũng đến nơi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi anh mặc sách. Lần đầu tiên trở về chỗ ở của Giang Phụ Giang Mẫu. Nhìn vào biệt thự cao cấp trước mắt, hắn vừa có cảm giác vừa quen vừa lạ lẫm. Dừng một lúc lâu, cửa lớn rốt cục chậm rãi mở ra. Quản gia mỉm cười đi ra đón khách. Nhưng khi nhìn thấy là tiểu thiếu gia, ý cười trên mặt ông ta lại nhất thời cứng đờ. Tiểu tổ tông này cứ nhiên trở về. Xong đời rồi. Lần này cuộc sống của bọn họ thật sự là không dễ chịu. Trần bá, Giang Tụng vẫn chưa để ý tới sắc mặt biến ảo của người trước mặt như thế nào. Sau khi anh xuống xe ném chìa khóa cho quản gia Trần bá, chợt lạnh nhạt hỏi, hôm nay còn có khách tới sao? Trần bá nhất thời bị gọi trở về tinh thần. Người trung niên nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoảng loạn. Sau khi nhận lấy chìa khóa liền cười trả lời. Hôm nay chỉ có nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu của ngài tới đây. Hiện tại đang ở trong phòng nói chuyện. Ngoài ra không có khách nào khác bái phỏng nữa. Giang Tụng nghe vậy gật gật đầu. Chân dài sải bước đi vào trong biệt thự. Bây giờ đang là hè nóng nực. Cánh cửa mở ra thông gió. Vì vậy ngay sau khi hắn vừa đến gần cửa, liền có thể nghe thấy tiếng nói trong nhà. Người mở miệng trước tựa hồ chính là nhị bá phụ của hắn. Cũng là phụ thân của Giang Chính. Ông ấy hắng giọng một chút. Tựa hồ là ho ra đờm rồi mới nói. Không phải tôi nói à đại ca. Hài tử ngươi cũng không thể quản như vậy à. Người đại diện kia là người nào cũng có thể làm sao. Để cho hắn yên tĩnh ở nhà chơi là được. Lăn qua lăn lại như vậy, công ty cũng không đủ khả năng. Bác hai ở bên cạnh ứng hòa. Đúng vậy, để đứa nhỏ tự chơi đi. Công ty có quản lý, người yên tâm là được rồi. Nghe vậy, lông mày Giang Tụng liền nhíu lại. Đang muốn đi vào, Giang Phụ lại không đồng ý nói. Lời này các người nói cũng không đúng a. Muốn đi làm gì đó là suy nghĩ của chính con trai tôi. Tôi sẽ quản nó làm gì? Hơn nữa nó vào công ty mấy tháng rồi. Cũng không gây thêm phiền phức cho tiểu chính không phải sao. Hơn nữa tôi nghe tiểu chính nói. Nó làm rất hăng hái. Đều ký hợp đồng với hai nghệ sĩ rất có tiềm lực. Bà Giang chiều chuộng Giang Tụng nhất. Cũng nói theo. Cha Giang Tụng nói rất đúng. Tiểu Tụng chính là vào công ty rèn luyện. Học tập, lại không nghĩ tới cướp vị trí của tiểu chính. Sợ cái gì? Lời này của bà Giang Vân Đạm Phong khinh, nghe hình như rất ôn hòa. Trên thực tế cảm xúc bất mãn đều tràn ra. Nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu tựa hồ cũng nghe ra ý tứ của nàng. Vội vàng nói đây là lời gì? Người một nhà khả áng nói cái này gì đó. Giống như thật sự là quan tâm Giang Tụng. Giang Tụng im lặng nở nụ cười. Hắn nhớ rõ trong nguyên tắc, chính là đôi vợ chồng bụng dạ hẹp hòi. Ham lợi ích trước mắt, cùng nam chủ kéo Giang ra xuống nước, thậm chí còn vì tham lam mà suýt nữa tống con trai mình là Giang Chính vào tù. Cũng may bản thân Giang Chính đã liêm khiết tự thanh, người quen cũng nguyện ý giúp một phen, như thế mới không thể rơi vào kết cục thê thảm của tan nhà nát. Chỉ là thật không ngờ a, thì ra bàn tính nhỏ của hai vợ chồng này. Lúc này bắt đầu đánh vang, hợp đồng son môi có vấn đề ngày hôm nay. Trên thực tế, trong bóng tối, cũng có hai cặp vợ chồng. Bất quá không nghĩ tới chính là, bị hắn đánh bậy đánh bạ nhìn thấy. Lúc này mới không thể để cho, Chí Tinh giải trí, sớm như vậy rơi vào trong kế hoạch tranh giành. Đồng thời, điều này cũng cho Giang Chính, tạo ra thời gian quý báu để kịp thời làm sạch các lỗ hổng trong công ty. Về phần hai vợ chồng hôm nay tới đây mà, ngoại trừ giả tình giả ý nói đến thăm Giang Phụ Giang Mẫu ra. Quan trọng nhất, hẳn là chính là đã biết chuyện xảy ra hôm nay của công ty. Cố ý đến đây thổi gió bên tai. Muốn cho Giang Phụ Giang Mẫu khuyên một chút. Để cho hắn đừng nhúng tay vào chuyện công ty nữa. Dù sao Giang Phụ chiếm cổ phần cao nhất trong công ty. Nếu muốn, vậy bây giờ vị trí tổng giám đốc là của ai? Liền nói không chính xác. Giang Tụng cười nhạo lắc đầu. chính mình là loại tâm lý xấu xa gì, sẽ đem người khác nghĩ thành không từ thủ đoạn. Nhưng không biết, người khác có lẽ ngay từ đầu đã không nghĩ tới, phải hao tâm tư phản ứng bọn họ. Một người như vậy, sớm hay muộn sẽ rơi vào chính mình. Nghĩ như vậy, Giang Tụng liền sửa sang lại quần áo một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa mà xa cách. Nhấc chân đi vào trong phòng, tiếng bước chân cực kỳ trầm ổn vang lên. Đi theo, là thanh niên bình tĩnh lại tựa như mang theo một chút trào phúng. Yên tâm đi, nhị bá phụ, nhị bá mẫu, cháu không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc. Về phần sau này muốn phát triển như thế nào, sẽ không làm hai vị ngài bận tâm thay cháu. Sau khi lời này dứt lời, bốn người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Giang phụ Giang mẫu phản ứng trước, vội vàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Giang Tụng đi bộ về phía bọn họ. Sau nhiều tháng không gặp, thanh niên dường như trở nên đẹp trai hơn. Mái tóc vụn sạch sẽ và đơn giản, trang phục giản dị thoải mái, tất cả đều làm cho hắn ta trông rất nhiệt tình của ánh nắng mặt trời. Nhưng con ngươi thâm thúy kia, còn có khóe miệng lộ ra ý cười có chút xa cách, lại làm cho hắn thoạt nhìn có chút cảm giác không gần nhân tình. Giang tiểu thiếu gia từng là nhiệt liệt, càn rỡ, phô trương. Giang tiểu thiếu gia bây giờ, lại dưới những giả dối đã từng, tựa hồ còn trộn lẫn rất nhiều ẩn nhẫn, đạm mạc, cường thế cùng dục vọng khống chế. Tuy rằng bề ngoài nhìn cũng không có chênh lệch gì, nhưng chỉ có sau khi ở chung mới biết, hiện giờ hắn rốt cuộc có cảm giác áp bách cỡ nào. Đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, đều sẽ làm cho người tôi không tự chủ được sinh ra cảm giác không chỗ che giấu. Hai vợ chồng Giang lão nhị, hiện giờ chính là cảm giác như vậy. Hai người ban đầu nghe thấy anh nói chuyện, còn muốn mở miệng phản bác, lại không nghĩ tới phủ vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là con ngươi bình tĩnh không sóng của Giang Tụng. Sạch sẽ, trực tiếp phản ánh thẹn quá hóa giận của hai người. Hai người nhất thời im lặng. Bà Giang thấy thế, đầu tiên là không giấu vết liếc bọn họ một cái, chợt mới cười đứng dậy, tiến lên kéo cánh tay Giang Tụng lại, vui vẻ nói, tiểu tử thúi này, mẹ con tưởng rằng cha con tổ chức sinh nhật, con cũng không muốn trở về. Nói như vậy, làm bộ muốn đánh hắn. Hành động thân mật như vậy khiến Giang Tụng hơi giật mình trong chớp mắt. Hắn có chút không biết làm sao, đang không biết nên làm thế nào cho phải. Ông Giang mở miệng hô, hắn ta nào dám, nếu hắn dám không trở về, tôi liền dám đem thẻ của hắn trực tiếp dừng lại. Bà Giang quay đầu lại liếc nhìn ông Giang một cái, chợt vừa kéo Giang Tụng ngồi xuống, vừa nhẹ giọng nói với ông, con đừng nghe cha con khoác lác, ông ta nào nỡ dừng thẻ cho con, nhiều lắm chỉ là gọi điện thoại lải nhải hai câu, lợi hại hơn nữa, cũng chính là đem lễ vật vốn chuẩn bị cho con lui lại. Con có thể năng lực đến đâu? Nghe vậy, Giang phụ vội vàng chậc nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang oán giận Giang mẫu nói thế nào cũng nói. Giang Tụng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, câu nệ trong lòng cũng thoáng tiêu tán rất nhiều, nhưng mà một nhà ba người bên này thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận. Tiếng cười nói vui vẻ cỡ nào? Hai vợ chồng Giang lão nhị ở bên kia sofa lại xấu hổ cỡ nào? Hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, Giang lão nhị nhịn không được mở miệng, tiểu Tụng này, bao lâu không gặp, sao bỗng nhiên cảm giác biến hóa lớn như vậy? Vợ hắn ở bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng vậy, vừa rồi vào phòng, nhị bá mẫu thiếu chút nữa không nhận ra. Hơn nữa đâu chỉ là không nhận ra a, vừa rồi liếc mắt nhìn qua, bà thiếu chút nữa cho rằng đây là tổng giám đốc của công ty nào tới đây. Giang Tụng cười trả lời, gần đây thường xuyên học tập, suy nghĩ cũng tương đối nhiều, người quen biết cũng đều là học thức uyên bác, cho nên thoạt nhìn cùng đã từng có chút khác biệt cũng là rất bình thường. Hai vợ chồng Giang lão nhị khiếp sợ mở to hai mắt, tựa hồ là không nghĩ tới một tiểu thiếu gia lúc trước yếu kém như vậy, hiện giờ cũng có thể nói ra đạo lý lớn như vậy. Vậy không cần phải nói, nhất định là bởi vì vào công ty, đi theo tiểu chính nhà hắn học, đứa nhỏ ngốc này, sao có thể dạy cái gì chứ? Thật là chuyện đáng buồn. Ngày mai trở về, nhất định phải nói với hắn những chuyện này. Nhìn vẻ mặt sầu não của hai vợ chồng Giang lão nhị, Giang Tụng cũng không cần đoán liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Giang lão nhị nói. Ai ô tê tê ều Tụng, không phải nhị bá nói cháu. Cháu liền ở nhà ở thật tốt a, đừng học anh họ cháu. Ngày nào cũng mệt chết mệt sống. Nào có thể so sánh với ở nhà. Mấy tháng trước, Giang phụ Giang mẫu cũng từng nói với Giang Tụng những lời như vậy. Bất đồng chính là, Giang phụ Giang mẫu thật sự đau lòng. Mà nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu lại là sợ hãi. Lập trường bất đồng, mặc dù nói ra cũng giống nhau. Cũng có thể nhìn ra mặt mũi bọn họ hôi thối. Giang Tụng cười nhạo một tiếng. Trực tiếp ngay cả ứng phó cũng lười biếng. Ngược lại lấy ra lễ vật mang đến. Mua cho bà Giang là một chiếc khăn lụa cố ý tùy chỉnh ở chỗ bà Khương. Kiểu dáng rất mới. Vô luận là mặc thường phục hay là cao định đều có thể đeo. Giang phụ tổ chức mừng thọ. Bởi vậy hắn trước mấy tháng, cố ý đặt mua bách thọ đồ ở nhà thư pháp nổi tiếng. Còn có một bộ Âu phục vừa người. Chỉ có ba món quà này cộng lại với nhau, liền có giá trị không nhỏ. Huống chi hắn còn mua chút đồ nhỏ. Tuy rằng cũng không đáng giá, nhưng là dựa theo Giang phụ Giang mẫu thích mua. Hai vợ chồng tự nhiên là vui vẻ nở nụ cười. Miệng cũng không khép lại được. Ngược lại, vợ chồng Giang lão nhị cái gì cũng không mang theo. Thậm chí còn oán giận Giang Tụng. Có vẻ chuyến đi này rất có mục đích. Có lẽ cũng cảm nhận được xấu hổ. Hai vợ chồng Giang lão nhị đầu tiên là đem Giang Tụng khen một trận. Mặc dù mượn lý do trong nhà có việc. Ngày mai trở lại, vội vàng rời đi. Bọn họ vừa đi, trong phòng lúc này mới khôi phục lại sự ấm áp vốn có. Giang mẫu vuốt khăn lụa trên tay. Nhịn không được lải nhải. Lão Giang, không phải tôi nói ông. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tư nhị đệ ông bất chính. Ông còn quen hắn làm cái gì? Nghe lời hắn vừa rồi nói. Thật giống như con trai tôi hiếm lạ vị trí của tiểu chính. Thế nào cũng không nghĩ tới lúc ấy là ai đầu tư nhiều tiền như vậy. Mới đem công ty này nuôi sống. Ông Giang đang thử Tây Trang ở đó. Nghe vậy có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hại, tôi cũng biết lão nhị hiện tại tâm tư bất chính. Nhưng đó, dù sao cũng là em trai ruột của tôi. Bà Giang ngoài miệng không tha cho người khác. Vậy con trai chúng ta không phải là con ruột của ông sao? Giang phụ, ông Giang, không thể nói như vậy. Bà Giang liền quay đầu lại, ngược lại cười tủm tỉm cùng Giang Tụng nói chuyện gia đình. Cố ý không để ý tới ông Giang. Giang Tụng lần thứ hai bất đắc dĩ cười cười, nhìn Giang mẫu ôn nhu. Giang phụ đáng yêu, còn có bộ dáng hai người đấu võ mồm. Trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn. Trong thế giới của mình không thể cảm nhận được tình thân. Hắn cư nhiên ở trong thế giới này cảm nhận được. Mà nguyên chủ vốn nên hưởng thụ những nguyên chủ ấm áp này lại. Con người hắn hơi trầm xuống. Cảm khái quả thật thế sự vô thường. Sau khi thu hồi suy nghĩ, hắn nhấc mí mắt lên nhìn về phía ông Giang đang thử âu phục. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi qua, đưa tay giúp ông Giang sửa sang lại cà vạt. Cà vạt như vậy thì tốt hơn một chút. Giọng nói của hắn nhàn nhạt. Bộ âu phục này không long trọng như vậy. Ngày mai cha có thể mặc. Đến lúc đó phối với một đôi giày da tao nhã sẽ càng tốt. Ông Giang giật mình tại chỗ. Mặc cho con trai giúp ông sửa sang lại cà vạt. Trợn tròn hai mắt không dám nhúc nhích. Con trai ông đã giúp hắn ta sắp xếp cà vạt của mình. Bây giờ ông ấy cũng không phải là đang nằm mơ. Phải không? Bình thường ông ấy vô luận là mặc cái gì, nhi tử đều vẻ mặt ghét bỏ. Cảm thấy ông ấy mặc cái gì cũng có vẻ rất quê mùa. Thoạt nhìn một chút cũng không giống một người có tiền. Càng đừng nói đến giống như hôm nay. Còn có thể tự tay giúp ông ấy sửa sang lại quần áo. Trong lòng Giang phụ tràn đầy ấm áp, lại mơ hồ cảm thấy có chút bất hòa. Nhưng ông ấy tinh tế đánh giá một trận, cũng không nhìn ra nhi tử trước mặt có gì không đúng. Cuối cùng đành phải lắc đầu. Trong lòng lẩm bẩm nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Con trai quan tâm đến người cha già là bình thường. Huống hồ, nhi tử gần đây học nhiều. Khí chất cùng học thức đều có tăng trưởng. Làm như vậy cũng rất bình thường. Đang vui vẻ suy nghĩ như vậy. Giang Tụng cũng sửa sang lại xong. Mở miệng nói, như vậy là được rồi. Vừa vặn ngày mai mẹ có thể mặc sườn xám. Hai người đứng chung một chỗ liền càng xứng đôi. Giang phụ Giang mẫu nhất thời mặt đỏ lên. Nhất là da mặt bà Giang mỏng hơn. Nghe vậy vội vàng trách móc bảo hắn đừng nói lung tung. Ông Giang ngược lại cười ngây ngô ha hà. Thậm chí còn vui vẻ đi qua ôm bà Giang hung hăng hôn một cái. Mặt bà Giang đỏ lên. Cảnh tượng ấm áp hoạt bát như vậy. Khiến trong nội tâm Giang Tụng sinh ra rất nhiều tình cảm khác nhau. Là trong thế giới trước đây. Cảm xúc chưa bao giờ được cảm nhận. Suy nghĩ một chút. Hắn ngồi trở lại sofa. Vừa giúp bà Giang buộc khăn lụa. Vừa thuận miệng nói. À đúng rồi cha. Nhà bác hai gần đây hình như đang đầu tư. Nhưng gần đây thị trường không tốt. Cơ bản đều là không kiếm được. Giang chính anh họ khuyên bọn họ nhiều lần cũng không nghe. Cha cũng hơi dài chút điểm tâm. Đừng nghe bọn họ nói kiếm tiền liền ngốc nghếch cũng đi theo đầu tư. Nói xong, còn cảm thấy không quá dọa người. Lại nói, cha mẹ không có việc gì nhìn tin tức tài chính. Liền biết gần đây có bao nhiêu người bởi vì đầu tư. Bồi thường ngay cả tài sản cũng không có. Nghe vậy, Giang phụ đang soi gương sắc mặt lại hơi cứng đờ. Ông ấy nhớ tới, vừa mới hai ngày trước đệ đệ còn tới tìm ông. Nói gần đây đầu tư rất kiếm tiền. Để cho ông có thể lấy ra nhiều tiền cùng nhau đầu tư. Cam đoan sẽ không thua lỗ. Lúc ấy ông nghe xong quả thật là có chút động tâm. Sau đó hôm nay lại nghe nhi tử thuận miệng nói như vậy. Ông bỗng nhiên cảm thấy có chút thất bại. Nếu thật sự giống như nhi tử vừa nói, vậy tiền ông ấy đầu tư vào chẳng phải là toàn bộ bồi thường mất hết. Không cần quan tâm nhi tử nói đều là thật. Nhưng việc này không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất à, ông Giang trình độ học vấn không cao. Người cũng rất thật thà. Nhưng cũng không phải ngốc. Nghe Giang Tụng nói như vậy. Trong lòng nhất thời giống như gương sáng. Cũng biết lúc trước mình quả thật có chút mơ hồ. Nhất thời trên mặt liền đỏ bừng. Tiểu tử con biết cái gì? Cha con trong lòng tôi rõ ràng. Còn cần con nói nhiều sao? Để bảo vệ lòng tự trọng. Giang phụ giả bộ mặt đen. Chính trực nói tiếp. Yên tâm đi. Tiểu tử thúi. Cha con thông minh hơn con nghĩ nhiều. Giang Tụng. Tận lực nhịn xuống không cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Suy nghĩ một chút rồi lại lặng lẽ nói với mẹ Giang. Mẹ. Mẹ nhìn cha đi. Đừng để cha bị người ta lừa gạt. Nhà ta bây giờ như vậy cũng đã rất tốt rồi. Đừng quá ham kiếm nhiều tiền. Cẩn thận dễ dàng bị lừa. Hắn không nói rõ ràng. Nhưng ý tứ trong lời nói này. Trên cơ bản đều là không muốn để cho Giang phụ cùng nhị bá phụ bọn họ đi quá gần. Cho dù là thân huynh đệ. Khi liên quan đến lợi ích. Cũng không chừng sẽ làm ra chuyện ghê tởm gì đó. Người thân và bạn bè đang âm thầm tính kế. Điều này không phải là bất cứ điều gì có thể ngăn chặn. Giang mẫu tự nhiên hiểu được. Bản thân bà đối với hai vợ chồng lão nhị không có hảo cảm gì. Hiện giờ nghe thấy nhi tử nghiêm túc nhắc nhở. Trong lòng càng trực tiếp sáng đèn cảnh sát. Bà gật gật đầu. Cũng không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt ý bảo Giang Tụng. Nói cho hắn biết mình nhất định sẽ hảo hảo trông chừng Giang phụ. Để ông ấy không bị lừa gạt. Giang Tụng lúc này mới thoáng yên lòng. Hắn nghĩ rất đơn giản. Nhà nhị bá phụ yêu như thế nào thì như thế. Chỉ cần đừng lôi kéo nhà bọn họ xuống nước là được. Không để Giang phụ cùng nhị bá phụ có quan hệ lợi ích. Đây là một đạo bảo đảm. Nhưng nếu nhị bá phụ được một tấc tiến một thước, nhất định phải lôi kéo Giang phụ cùng nhau xuống nước. Vậy cũng đừng trách hắn. Không để ý đến thân tình. Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Tụng liền trở về phòng ngủ. Trang trí phòng ngủ của nguyên chủ thoạt nhìn phi thường đơn giản. Cùng tính cách của bản thân nó ngược lại có chút không hợp. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn cũng không có ý định ở lại chỗ này. Bởi vậy chỉ là bảo mẫu đem tất cả đồ giường trong phòng thay đổi. Mặc dù trực tiếp mở máy tính bắt đầu công tác, hắn đang sắp xếp thông tin về Tinh Hà Âm Nhạc, là công ty sản xuất âm nhạc tương đối nổi tiếng ở đại lục hiện nay. Tin tức về Tinh Hà kỳ thật rất dễ chỉnh lý, nhưng những thứ này đều không phải là thứ hắn muốn. Trượt chuột vào máy tính trong hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định rằng số tiền này nên được thực hiện cho người khác để kiếm được. Sau khi tất cả nhà môi giới nào trong điện thoại di động không có một số tiếp thị hoặc liên hệ paparazzi, sau khi liên lạc xong, người phụ trách quảng cáo mà Mạt Lị ký hợp đồng trước đó cũng đột nhiên gửi tin nhắn cho hắn. Thì ra là phía thương hiệu biết Mạt Lị thật sự đi tham gia tuyển tú, liền tính toán trực tiếp cùng Trục Mộng thiếu nữ nhập cư hợp tác, đến lúc đó Mạt Lị có thể chụp một cái sen vào nền tảng cũng sẽ lợi dụng Trục Mộng thiếu nữ tiến hành tạo thế, như vậy ba bên đều có thể có lợi nhuận. Giang Tụng đương nhiên là không có ý kiến, chỉ là hợp đồng cần phải sửa lại, đại khái viết một số quy định mới. Anh chụp ảnh gửi cho người phụ trách, bên kia nhìn một chút không có vấn đề gì rồi trả lời có thể. Việc này coi như tạm thời định ra trước, về phần ký kết hợp đồng cụ thể, còn phải chờ tin tức bên Trục Mộng thiếu nữ, Giang Tụng cũng không quản được, liền không tiếp tục đi theo truy vấn nữa. Sau đó, hắn bắt đầu sàng lọc kịch bản và tạp kỹ, cùng quản lý căn cứ huấn luyện Trục Mộng thiếu nữ, tìm hiểu một chút tình huống gần đây của Mạt Lị, cùng đạo diễn Lý Trung Hàn xác định thời gian quan tiên của Thần Quân Vạn An, chấm, đối với một số thương hiệu quảng cáo. Sau khi làm loạn thất bát tao xong, Giang Tụng vắt lưng lười biếng đi ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời rất tốt, sinh nhật lần này của ông Giang cũng không phô trương quá lớn. Chỉ là ở phía sau hoa viên của biệt thự dọn dẹp ra một mảnh lớn, bày mấy cái bàn, lại mua chút rượu ngon. Sau đó mời một ít thân thích bằng hữu tới, coi như là tụ hội nhỏ. Trong bữa tiệc, Giang Tụng thành thạo trò chuyện với người thân trong nhà. Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục tu thân, cùng kiểu dáng với Giang Phụ, cực kỳ tôn lên khí chất, hơn nữa ôn hòa hữu lễ, nói chuyện có vẻ rất bác học. Một bữa cơm ăn xong, tất cả thân thích đều không nhịn được khen ngợi, nói Tiểu Tụng gần đây thật sự là hiểu chuyện. Hắn biết tất cả những thứ này đều là lời khách sáo, cũng không để ở trong lòng. Ngược lại Giang Phụ Giang Mẫu nghe được những lời khen ngợi này liền vui vẻ nở nụ cười, giống như trên mặt đều đã hết sạch. Bữa cơm gia đình này tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Chỉ có Giang Lão Nhị sẽ không nhìn thời điểm, còn muốn để Giang Phụ cầm tiền cùng hắn đi đầu tư, hoặc là lẩm bẩm chuyện của Giang Tụng, nói bảo đứa nhỏ đừng đến công ty chịu tội, về nhà tiêu dao khoái hoạt thật tốt. Chờ đã, Giang Phụ trên mặt cười, nhưng trong lòng đã sớm có chút không vui. Một bữa cơm gia đình, nói những thứ lộn xộn này làm gì, còn không phải là muốn thừa dịp thân thích đều ở đây, để cho ông bởi vì mặt mũi mà đáp ứng đi theo đầu tư sao? Ông không ngu ngốc đâu, chút mánh khóe này ông còn không thể nhìn ra. Giang Phụ có chút tức giận, nhưng ngày hôm nay không dễ phát tác, bởi vậy trên mặt chỉ có thể lộ ra ý cười, ngoài miệng hàm hồ vài câu, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Giang Lão Nhị quyền đánh vào bông, từng câu từng chữ rơi vào trong đầm sâu, rốt cuộc vẫn chưa đợi được một lời chuẩn xác, lại thấy Giang Phụ cùng thân thích khác đều tán gẫu rất vui vẻ, lại ngay cả nửa điểm ánh mắt cũng không muốn chia qua. Trong lòng hắn ta nhất thời buồn bực không chịu nổi, cuối cùng cơm cũng không ăn liền vội vàng rời đi. Yến hội bàn đạp đan sen, cũng không có bao nhiêu người để ý ai rời khỏi bữa tiệc, mà Giang Tụng thì nhìn bóng lưng kia, cười nhạo một tiếng sau đó liền thu lại ánh mắt, chợt tiếp tục cùng thân thích khác bắt chuyện. Bữa tiệc gia đình này, đồng thời cũng là bữa tiệc sinh nhật của ông Giang, cuối cùng kết thúc viên mãn. Sau đó Giang Tụng lại ở nhà thêm một ngày, sau đó sẽ trở về công ty làm việc. Giang Phụ Giang Mẫu tuy rằng rất luyến tiếc, muốn để cho hắn ở nhà, Nhưng quả thật nhìn ra được nhi tử rất thích công việc này. Bởi vậy cũng không cưỡng cầu. Lúc muốn rời đi, nhìn bộ dáng hai người nhìn mắt muốn mặc, Giang Tụng nhịn không được cười ra tiếng. Con cũng không phải không trở về nữa. Hắn nói, cả nhà chúng ta đều ở trong cùng một thành phố. Con có thời gian để trở lại. Bà Giang nắm lấy cánh tay ông Giang nhỏ giọng lảo đảo. Lần trước con cũng nói như vậy. Nhưng con xem đây đã bao lâu rồi. Mẹ và cha con giống như là lão nhân bị con trai vứt bỏ. Canh giữ căn nhà lớn như vậy. Mỗi ngày đều cô độc thê lương cỡ nào. Ủy khuất khuất. Gít. Giang Tụng, yên tâm đi ba mẹ. Lúc trước con không phải bận sao? Trở qua một thời gian tôi rảnh rỗi, nhất định sẽ thường xuyên về nhà. Đến lúc đó nhất định sẽ ở cùng hai người thêm hai ngày. Xấu hổ mỉm cười. Gít. Nghe vậy, sắc mặt Giang phụ Giang mẫu lúc này mới tốt hơn một chút. Nhi tử, vẫn là câu nói kia. Nếu công việc quá mệt mỏi hoặc là không vừa lòng, chúng ta liền về nhà. Thấy Giang Tụng muốn đi, ông Giang nhịn không được lại nói một cái. Cha con còn có tiền, khẳng định có thể nuôi được con. Chơi không sai biệt lắm liền trở về đi. Giang Tụng bất đắc dĩ ấn mi tâm. Con biết rồi, cha. Chợt anh vội vàng khởi động xe. Vậy con đi trước, nếu có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho con. Nói dứt lời, xe nhanh như chớp liền biến mất không thấy đâu. Giống như mãnh thú hồng thủy đi theo phía sau. Giang Tụng trở lại công ty. Một đầu liền đâm vào trong công việc. Ba ngày sau, đạo diễn Lý Trung Hàn gửi tin nhắn WeChat cho anh. Lý Trung Hàn, 10 giờ trưa hôm nay. Weibo, Thần Quân Vạn An, thông báo đội hình diễn viên chính thức. Cách chương.